Lớp học kinh dị, chương 37, gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, lớp 8 mỗi đứa một cái vali hoa văn tùm lùm kéo lê lết đến sân bay nơi có 3 cái trực thăng đợi sẵn. Vậy là tụi nó nhảy tuốt lên rồi bay đi luôn. Địa điểm đi dã ngoại lần này là một nơi núi có. Đồi cắt có và biển cũng có. Nhưng chủ yếu đến đây chính là tham quan một ngôi đền ở tít trên đỉnh núi. Nhưng đầu tiên phải tập họp và về khách sạn đã. Lớp 1 có mặt, lớp 2 có mặt, lớp bla, bla, lớp 8 có mặt, tập hợp đủ 7 lớp rồi. Nhà trường phân công lớp đi chơi với nhau. Cứ hai lớp có một giáo viên phụ trách. Không bất ngờ gì khi lớp 1 và lớp 8 đi chung và ông Rhys là bảo mẫu kiêm vú nuôi của tụi nó. Tụi nó quăng vali vào phòng rồi chạy ù ra đi tham quan khắp cái thành phố đó. Có gì độc, lạ, gì, đẹp là bay vào mua không cần biết giá cả. Hành thầy Rhys phải tất bật chạy đi chạy lại đổ mồ hôi rũ rượi. Chuyến đi chơi lần này là 3 ngày 2 đêm. Ngày đầu tiên dành cho đi chơi thỏa thích. Ngày thứ 2 là đi thăm đền và cuối cùng ngày thứ 3 dành cho sự chết chóc. Tụi nó trong vòng 5 tiếng đồng hồ đã đi và thử hết tất cả mọi thứ ở thành phố này. Vô tình, lớp 1 bảo là có việc đi một chút. Ông Rhys thì mệt quá nên về với lớp 1, và để lại lớp 8 đang đụng độ với lớp 6. Ồ nhìn lũ cặn bã kìa, không biết đường về nên lạc hả con trai. Một thằng đi đến xoa đầu Ken. Ken hất tay thằng đó ra và gằn giọng, tụi mày mới là người không biết đường về nên lạc sang đây đấy. Tụi tao đang đi khám phá, tìm tòi và học hỏi. Không như tụi mày, TVL 6. Vâng, mấy bạn tìm tòi gì ở chỗ khỉ ho cò gáy này? Lucy nhìn xung quanh, đây là một ngõ cụt, khắp nơi toàn rác và đất đá. Thế tụi mày làm gì ở đây? TVL 6, kiếm đường tắt để đi ra biển. TVL 8, ha ha lũ ngu, chỗ này là ngõ cụt còn gì? TVL 6, hừm, không hẳn là ngõ cụt. Han xoa cằm ngước nhìn bức tường trước mặt và ước tính. Cao 2 mét nhảy qua được mà. Han lẩm bẩm, mày đừng chấp lũ điên. Một con nhỏ từ bên đám đông của lớp 6 bước ra. Hình như là idol của trường. Nhỏ rất đẹp, nước da trắng hồng, không trắng bạch, đôi môi đỏ mọng, mềm và mỏng, hai bờ má tưởng chừng như có thể búng ra sữa. Nhỏ cầm một hộp sơn, hất vào lớp 8, ra hiệu cho mấy đứa khác ném trứng gà và bột mì vào mặt lớp 8. Chỉ có Han, Ken, Lucy, Bin và Ban là né được gần hết thôi nhưng quần áo và tay chân cũng dính không ít. Riêng Annie dính ngay trái trứng lên tóc và mặt, bột mì thì loang lổ trên áo quần sơn dính đầy tay. Tác phẩm của nhỏ idol vì nhỏ khá ghét Annie, mặt nhỏ tối sầm lại, bỗng bầu trời có cơn giông từ đâu kéo tới. Sấm đánh đùng đùng, mưa bắt đầu rơi là tà. Nhỏ, to dần và cực lớn như một cơn bão. Gió mạnh quật mái tôn rơi xuống làm lớp 6 rùng mình. Tiếng gió, tiếng sấm thêm tiếng rắc cứ bay làm như phim kinh dị. Mưa làm đất đá nứt vỡ ra nghe thành tiếng rắc. Bộp, nhỏ bước đến chỗ idol lớp 6. Rực lấy thùng sơn và bịch bột mì. Trộn chung lại với nhau và đổ lên đầu con idol đó. Á mày, nhỏ idol tát Annie một con rõ đau. Kêu cái bốp khá to. Annie nắm bàn tay lại hình cú đấm. Giơ lên và bụp cú đấm ấy bị Han đỡ lại. Han lôi Annie đi, ra hiệu kêu lớp 8 đi luôn. Lớp 6 đứng dưới màn mưa mà cười khanh khách. Chứ con idol vẫn ức chế vụ sơn và bột mì đang dính trên người nó. Cảm ơn đã cản tôi lại. Annie vừa tắm xong đi ra lau tóc mặc bộ đồ ngủ trắng dễ thương. Không có gì, không cần thì lại có chuyện. Han cầm lon cốc lên tụ ửng ực hình như mặc đồ ngủ đôi với Annie hay sao mà cùng hoa văn và tông màu. Chuyện này nhất định tôi không bỏ qua. Lucy nghiến răng, giết, giết hết. Văn bình thường vui tính dễ thương hôm nay lại. Trông như ác quỷ, lý do Han cản lại như thế vì sợ có án mạng xảy ra. Annie sẽ bị buộc tội thôi thà giết tụi nó theo phong cách Han style thì vui hơn. À mà hai bay tính ngủ chung ha. Ken chỉ tay về phía Han và Annie. Ngủ chung hoài mà, hai đứa đồng thanh, thật hả, cả lớp, thêm ông thầy Rhys chen vào. Peps thấy đâu ra vậy? Bin, he he, hai đứa có làm gì mờ ám không? Thầy Riggs cùng mấy đứa khác mặt nham hiểm nhắm vào hai mục tiêu kia. Ê, hèm, không có gì hot đâu các bác ạ, Han ho khan. Uầy, tụi nó sụ mặt, tưởng có cháu bồng chứ. Ông Riggs than, thầy, Pani và Han đồng thanh hét. À mai các em phải lên đền trên núi nên chuẩn bị những thứ cần thiết đi nhé. Ông Riggs dặn rồi bay mất dạng. Những thứ cần thiết: Ken xoa cằm, dao, kéo, mã tấu, axit, thuốc xịt cay. Ok, tụi mình đủ cả. Văn Lục ba lô rồi nhìn cả lớp cười. À, tụi mình đi leo núi thăm đền chứ không phải đánh ghen. Lucy đổ mồ hôi phe phẩy cái tay. Kem chống nắng, kem chống côn trùng, nước rửa tay, bình nước uống. Ok, tụi mình đủ rồi. Bín Lục ba lô cười. Sao thằng anh với con em nó cùng một hành động mà sao ý nghĩa lời nói nó khác xa nhau thế? Cả lớp suýt xoa, lớp về chuồng ngủ mai dậy sớm đi chơi. Lucy hét lùa tụi nó về phòng. Đêm đó tụi nó ngủ ngon giấc, chỉ có hai người không ngủ. Han và Annie vì đang họp cách giết người. Cuối cùng họ cũng đã tìm ra cách, nhưng vấn đề nan giải ở đây là vật dụng giết người. Cách chương.